Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 1460, dần dần tan đi quỷ vực. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không trông cậy vào này mấy cái tổng giám mãn lâu đài cổ đi tìm Lãnh Nguyệt cũng không hiện thực, bởi vì đừng nói bọn họ, chính là chính hắn cũng không biết Lãnh Nguyệt rốt cuộc tại đây lâu đài cổ cái gì vị trí. Cứ việc hắn không nghĩ ôm cái gọi là nếm thử ý niệm. Nhưng liền trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Rốt cuộc này lâu đài cổ quỷ dị kinh tủng, thật sự là tồn tại quá nhiều không xác định tính. Nghĩ đến chính là cao cấp tổng giám đỉnh lại đây, cũng khó nói sẽ không bị này lâu đài cổ vây khốn. Còn lần cùng mấy cái tổng giám đi theo Hạ Thiên Kỳ phía sau, ánh mắt không ngừng tuần tra bốn phía, không dám sinh ra nửa điểm nhi quỷ tâm tư. Mấy cái tổng giám nhưng thật ra không sao cả. Rốt cuộc đối bọn họ tới nói, cũng chỉ là thay đổi cái lãnh đạo. Bọn họ yêu cầu cũng không cao, chính là hy vọng có thể tránh ở quỷ vực, cuối cùng có thể từ này đáng chết lâu đài cổ chạy đi. Xa không giống con lần bên kia, trong lòng thừa nhận thật lớn khuất nhục cùng thống khổ. Nhưng việc đã đến nước này, vô luận hắn nguyện ý cùng không, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Hạ Thiên Kỳ làm hắn hướng đông hắn phải hướng đông, làm hắn hướng tây hắn phải hướng tây. Trừ phi, hắn muốn rơi vào cái thân chết hồn diệt kết cục. Cho nên đối hắn mà nói, hắn hiện tại lớn nhất kỳ vọng, chính là đối phương thật sự có thể trong tương lai thực hiện hắn hứa hẹn. Một lần nữa phóng xuất ra linh hồn của hắn, còn hắn lấy tự do. Lâu đài cổ bốn tầng, đã là từ mới vừa rồi cơ hồ bị hủy diệt trạng thái chung hoàn toàn khôi phục lại. Trừ bỏ những cái đó phía trước nằm ở thiết trên giường, cái bạch khăn trải giường quỷ vật biến mất bên ngoài, những mặt khác tắc không hề có biến hóa. Nơi này trừ bỏ một cái phi thường rộng lớn hình tròn không gian ngoại, ở chỗ sâu nhất vị trí, còn tồn tại một cái có chút hẹp hòi hành lang dài. Hành lang dài một mặt liên tiếp lâu đài cổ, mà mặt khác một mặt, tắc rất xa kéo dài tới đi ra ngoài. Phảng phất liên tiếp chính là một mảnh dị thế giới. Trừ bỏ này một cái hành lang dài ở, không còn có bất luận cái gì phát hiện. Hạ Thiên Kỳ cùng con lần đám người, cũng không xác định, này bốn tầng có phải hay không cũng đã đến đỉnh. Bất quá từ phía trước Francis đào tẩu phương hướng xem, Francis hẳn là chính là thông qua phía trước này hành lang dài đào tẩu. Hạ đại nhân, chúng ta muốn tiếp tục đi phía trước đi sao? Một người tổng giám thấy Hạ Thiên Kỳ ngừng ở hành lang dài bên cạnh như suy tư gì, không khỏi hỏi, trừ bỏ tiếp tục đi, còn có mặt khác lựa chọn sao? Hạ Thiên Kỳ quay đầu, hỏi lại kia tổng giám một câu. Tổng giám có vẻ có chút sợ hãi, còn tưởng rằng là nói sai rồi lời nói. Vừa muốn xin lỗi, liền thấy Hạ Thiên Kỳ vẫy vẫy tay ngắt lời nói. Nếu không còn có đi lên thang lầu, như vậy nơi này chính là lâu đài cổ đỉnh. Cho nên vô luận là Francis, vẫn là ta cái kia bằng hữu, thậm chí là tiềm tàng ở chỗ này quỷ hoàng, thậm chí là quỷ thần tàn chi, đều có khả năng xuất hiện tại tiền phương. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói, con lần ở nhìn chằm chằm hành lang dài nhìn trong chốc lát sau, có chút không xác định đối Hạ Thiên Kỳ hỏi, chúng ta hay không muốn ở chỗ này thử phá vỡ bên ngoài quỷ vực? Như vậy thiếu quỷ vực hạn chế, chúng ta mặc dù là đối phó quỷ hoàng, phần thắng cũng lớn hơn một chút. Mặc dù không địch lại, cũng có hậu lộ thối lui. Này quỷ vực bằng chúng ta này vài người là phá không khai. Quỷ vực không cần đi tiêu hao chúng ta phá vỡ. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, bao trùm ở lâu đài cổ thượng quỷ vực, từ vừa mới bắt đầu, liền không ngừng ở biến hóa chứ sao? Cảm thụ được đến, cho nên ta mới cảm thấy đây là một cái cơ hội. Nói đến nơi này, con lần cảm thấy chính mình ngữ khí có chút ngạo mạn, vì thế vội bổ sung nói. Tuy rằng ta đoán không được bên ngoài quỷ vực vì cái gì sẽ đột nhiên sinh ra loại này biến hóa, nhưng ta e sợ cho cơ hội như vậy giây lát lướt qua. Nếu này lâu đài cổ liền quỷ vực hao tổn, đều có thể đủ khôi phục nói, chúng ta đây mặc dù đem hết toàn lực đi phá hư, cũng chú định sẽ không thành công. Trái lại, bên ngoài quỷ vực không có loại này chữa trị năng lực. Vậy thuyết minh, nó chỉ biết trở nên càng ngày càng yếu. Như vậy chúng ta còn dùng tiêu hao cái gì sức lực? Trực tiếp chờ nó chính mình băng toái tan rã thật tốt. Còn lần tìm không thấy phản bác Hạ Thiên Kỳ. Lý do, nếu đối phương là Francis, hắn có lẽ còn sẽ tranh cãi nữa một tranh. Nhưng trước mắt đối phương là chủ, hắn là phó, hắn căn bản không có nghi ngờ quyền lực. Còn lần gật gật đầu, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hạ Thiên Kỳ theo sau một lóng tay hành lang dài, đối với mọi người phân phó nói, tiếp tục đi phía trước đi. Bao trùm trụ lâu đài cổ quỷ vực, là ở Francis đào tẩu sau không lâu, bắt đầu xuất hiện suy yếu biến hóa. Bởi vì hắn quỷ vực, ở phạm vi thượng so phía trước mở rộng một ít, hơn nữa áp bách cũng không có phía trước như vậy lớn. Này liền thuyết minh lâu đài cổ quỷ vực đang ở biến yếu. Đối với bọn họ quỷ vực áp chế ở cắt giảm, con lần không biết đây là có chuyện gì. Hắn trong lòng cũng không có gì manh mối, chỉ là có một chút có thể xác định, loại này biến hóa tuyệt đối không phải bọn họ làm cho. Rất có thể là lâu đài cổ bản thân xuất hiện nào đó biến hóa. Hành lang dài giống như là một tòa hoành ở vực sâu thượng cầu tàu. Hướng tới phía dưới nhìn lại, cũng chỉ có lệnh người cảm thấy áp lực hắc ám. Vài người đi cũng không mau, hơn nữa đi đi dừng dừng, không sai biệt lắm dùng 10 phút, mới rốt cuộc xuyên qua hành lang dài, đi tới lâu đài cổ một chỗ khác, đi vào bên này, bao gồm Hạ Thiên Kỳ ở bên trong mấy người, đều có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Thật giống như bọn họ đã từng đã tới nơi này giống nhau. Thực mau, Hạ Thiên Kỳ liền tìm được rồi nguyên nhân, cũng không phải bọn họ cảm giác. Mà là bọn họ căn bản là đã tới. Một chản chản bộ xương khô quỷ đen. Ở trong gió nhẹ lay động. Giống như từng con đang theo bọn họ nháy đôi mắt quỷ mị. Một cái rộng mở hành lang hai đoan. Dày đặc một đám phòng. Đẩy cửa ra. Sẽ phát hiện mỗi cái phòng đều giống nhau như đúc. Như thế nào lại về tới nơi này? Đã xác định nơi này chính là bọn họ mới vừa tiến vào lâu đài cổ sau. Như là mê cung giống nhau, vô luận đi như thế nào đều không rời đi địa phương sau. Tổng giám nhóm đều sợ hãi thảo luận lên, Hạ Thiên Kỳ đảo như cũ trấn định như thường. Bởi vì này lâu đài cổ đáng sợ nhất địa phương, cũng không phải nơi này quỷ vật số lượng, mà là bao trùm này thượng quỷ vực. Chỉ cần quỷ vực tồn tại, như vậy này lâu đài cổ liền có thể tùy ý bị thay đổi. Nhưng hiện tại lâu đài cổ quỷ vực đang ở cực nhanh yếu bớt, cho nên mặc dù nơi này thật sự chính là một chỗ mê cung, nhưng lại tuyệt không sẽ tái xuất hiện giống phía trước giống nhau. Đi không ra khả năng. Hơn nữa hắn có một loại rất cường liệt trực giác. Lãnh Nguyệt liền ở chỗ này, liền ở này đó nhìn như giống nhau như đúc, không có gì chỗ đặc biệt nào đó trong phòng. Mà ở mặt khác một mặt, Francis Tắc cũng thật cẩn thận ở hành lang xuyên qua. Hắn tiếng bước chân thực nhẹ, yêu yêu đọc sách, cơ hồ liền cùng tiểu miêu đi đường không khác nhau. Kiểm kê mũi chân, quỷ vực khoách đến lớn nhất, sợ đụng tới quỷ hoang. Cùng với đuổi theo Hạ Thiên Kỳ đám người, bao trùm ở lâu đài cổ quỷ vực đang ở cực nhanh yếu bớt biến hóa. Hắn tự nhiên cũng cảm thụ đến, loại này biến hóa lệnh nguyên bản đều đã tuyệt vọng hắn. Lần thứ hai sinh ra một tia hy vọng tới. Bởi vì hắn trước sau cảm thấy, này lâu đài cổ chính là quỷ thần phong ấn nơi, mà bao trùm ở lâu đài cổ quỷ vực, cũng căn bản không phải bình thường quỷ vực, mà là đến từ thần phong ấn lực lượng. Cho nên quỷ vực lực lượng suy yếu, liền đại biểu cho thần phong ấn lực lượng ở suy yếu. Này liền thuyết minh quỷ thần tàn chi sẽ thực mau có thể giải phong. Chỉ cần hắn có thể dung hợp quỷ thần tàn chi, thực lực liền có thể lại tiến thêm một bước. Như vậy gần nhất, chế phục thần tử cũng liền không hề là cái gì việc khó. Có thể nói là một công đôi việc. Ý tưởng tuy hảo, bất quá hắn cũng biết, muốn chân chính thực hiện cũng không dễ dàng. Chẳng những yêu cầu mưu hoa, còn cần tuyệt đối vận khí. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,